Công Đức Ấn, chương 666, Ma Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược và sợi rễ vào trong bụng về sau, phệ căn thú nhóm đều cảm thấy mình thương thế trên người bắt đầu khép lại, bọn chúng nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ, cũng cảm thán lão tổ tông lựa chọn là đúng, lão tổ tông nhìn xa trông rộng, vì chúng nó mưu cầu một con đường sống đúng, lão tổ tông ăn sợi rễ không? Nhà, lão tổ tông thương thế của ngươi còn chưa xong mà trên người huyết động còn lớn như vậy, như thế nào một chút không thấy tốt hơn? Phệ căn thú lão tổ, chấm, nó có thể có biện pháp nào, Mục Cẩm Vân không để nó xếp hàng, cũng không cho nó uy ăn à, phệ căn thú lão tổ kiên trì tiến lên. Nó vốn là lớn nhất một cái, lúc này lại thu nhỏ đến dài bằng bàn tay, hiển nhiên một cái con giun. Ta cùng Tô Lâm An, thế nhưng là có tổng ngốc một cái chậu hoa nhi giao tình. Phệ căn thú lão tổ nói, Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua phệ căn thú lão tổ thương. Nó xác thực bị thương rất nặng, thân thể bị thiên vẫn thạch nện đến khắp nơi mấp mô, lớn nhất vết thương đem thân thể đều ném ra cái lỗ thủng, làm cho thân thể của nó suýt nữa gãy thành hai nửa đoạn. Thủ hộ linh mộc sợi dễ cùng đan dược hiệu quả sẽ rất chậm, chờ cùng Tô Lâm An tụ hợp chỉ sợ nó vẫn là một bộ máu thịt be bét bộ dạng. Tô Lâm An nhất định sẽ cảm thấy hắn không chiếu cố tốt nó. Hắn rất là không thôi rút ra một sợi tóc. Còn lựa hơn nửa ngày, luôn cảm thấy mỗi một cây đều bảo bối cực kỳ, phần kia một cây ra ngoài đều không bỏ được. Đem la bạc cần ném cho phệ căn thú lão tổ tông về sau, lại tăng thêm một chút linh dịch luyện chế đan dược, sau đó mới nói. Người đi xuống đi, tổ trạch ở đừng ở hắn ngay dưới mắt lắc, hắn còn phải trong này thủ mấy ngày mới có thể cùng Tô Lâm An tụ hợp tâm tình tự nhiên sẽ không tốt. Đối với phân Tô Lâm An sợi tóc phệ căn thú lão tổ lại càng không có sắc mặt tốt, chỉ có nhắm mắt làm ngơ. Tô Lâm An thấy Nam Ly Nguyệt chuyện bên kia giải quyết liền đem niệm lực giáng lâm chủ yếu dùng tại Lý Chiêu Chiêu nơi đó. Lý Chiêu Chiêu bên người đi theo chính là phệ hồn ma quân Tô Tiện. Tô Tiện lúc trước bị tâm ma quấn sinh, hơn nữa bây giờ niệm lực phản phệ, nếu như không cẩn thận không kiềm chế được nỗi lòng, Lý Chiêu Chiêu liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tô Lâm An không yên lòng nàng. Lúc trước Lý Chiêu Chiêu khối ngọc bội kia đã bị phệ hồn ma quân cho đoạt, bất quá Lý Chiêu Chiêu trên thân cũng không phải là chỉ có một cái kia la bạc trang sức, nàng hiện tại có thời gian liền sẽ giáng lâm tại Lý Chiêu Chiêu mặt dây chuyền bên trên. Lý Chiêu Chiêu mới đầu ở địa phương là phệ hồn ma quân một cái pháp bảo bên trong là một phương sơn thanh thủy tú tiểu thiên địa, bị hắn mệnh danh là Trường An ở, nàng cái kia một thân thương theo phệ hồn ma quân đều là nhỏ tràng diện, cho nàng một ít đan dược lại vứt linh khí dư giả chỗ tu dưỡng nửa ngày liền hoàn toàn khôi phục, chờ thương thế tốt lên về sau, phệ hồn ma quân liền đem Lý Chiêu Chiêu kêu ra ngoài, mang theo trên người, cho hắn bông dù. Năm đó phệ hồn ma quân liền muốn Tô Lâm An ở bên cạnh hắn làm ôm dù thị nữ, làm sao không thành công, có lẽ là luôn luôn canh cánh trong lòng, liền để Lý Chiêu Chiêu ở một bên bung dù. Mặc kệ trong phòng ngoài phòng, trời nắng trời mưa, Lý Chiêu Chiêu đều xử sau lưng hắn, chống đỡ chuôi này bạch cốt dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu luôn luôn náo không rõ, một cái bạch cốt dù có cái gì tốt chống, bất quá nàng mới sẽ không cùng ma giới giới chủ giả mồm, đã hắn muốn bung dù liền chống thôi, dù sao bị chê cười người cũng không phải nàng. Đương nhiên, cũng không ai dám chê cười hắn là được rồi. Gần nhất hai ngày nàng đi theo phệ hồn ma quân khắp nơi lắc thấy không ít trước kia căn bản thấy không đại nhân vật tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên trung kỳ, những người này ở đây phệ hồn ma quân trước mặt tất cả đều tất cung tất kính, đối nàng cái này đứng tại ma quân bên cạnh bung dù thị nữ đều làm được làm như không thấy. Không có người hỏi nàng là ai, cũng không có ai sẽ bí mật để lấy lòng nàng hoặc là tìm hiểu một chút tin tức để người cảm thấy phệ hồn ma quân thủ hạ những người này từng cái an phận thủ thường, đối với hắn nghe lời răm rắp sẽ không lên một chút cái khác tâm tư. Lúc trước ma giới loạn quá một hồi, nên rút ra cái đinh đều rút. Hắn tại ma giới tiến hành một trận đại thanh tẩy, đáng giết đều giết. Phản bội hắn người kỳ thật không nhiều, cứ như vậy mấy cái, Lăng Nguyệt vừa chết tin tức truyền đi có bao nhiêu đều tự bạo nguyên thần, liền sợ bị hắn tìm tới sau nhớ muốn chết đều không chết được. Lý Chiêu Chiêu không có hỏi, phệ hồn ma quân còn bản thân giải thích. Còn lại đều trung thành tuyệt đối, mặc kệ ta dưới cái gì mệnh lệnh, đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Hắn giọng nói có chút tự đắc chỉ nói là xong lại trầm mặc phút chốc tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lý Chiêu Chiêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng tuy rằng luôn luôn đi theo phệ hồn ma quân bên người, nhưng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm nàng thần thức thấp kém cũng không nghe thấy, nàng chỉ hiểu được ma giới tu sĩ tới một lứa lại một lứa, phệ hồn ma quân sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hắn thật lâu nhìn chăm chú phương xa, Lý Chiêu Chiêu chỉ có thể đi theo, nàng nhìn thấy nơi xa trời chiều dần dần chìm xuống khe núi, tại triệt để hạ xuống thời điểm, chân trời quang cũng bị hắc ám nuốt hết, mặt trời xuống núi, mặt trăng nhưng không có xuất hiện, thiên ám đến đáng sợ, để người cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong lỗ đen. Gió nổi lên, hiện tại phong cũng không bình thường, chính là bên người phong cũng cùng kẽ nứt bên trong xuất hiện đồng dạng, liền linh khí bình chướng cũng vô pháp hoàn toàn che chắn, cào đến tu sĩ nguyên thần đều có gai cảm giác đau. Lý Chiêu Chiêu cũng rõ ràng nhận thức đến trời trời, trong bóng tối phảng phất có cự thú ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ phát động công kích. Liền Nam Cung Ly đều sẽ chết, những người khác lại có thể thế nào? Nàng hiện tại thực sự muốn về nhà cùng người trong nhà cùng một chỗ khoái khoái hoạt hoạt sinh hoạt cùng một chỗ cười sống đến cuối cùng. Đang suy nghĩ, trước mặt Phệ Hồn Ma Quân trong tay xuất hiện một chiếc đèn. Cái kia đèn là năm cánh liên đế đèn, bên trong điểm không phải ánh nến, mà là đặt vào một viên nắm đấm minh châu. Châu quang đem hắn gương mặt kia chiếu lên càng thêm trắng, đột nhiên quay người lộ mặt dọa đến Lý Chiêu Chiêu đầu ngón chân đều nắm chặt. Hết lần này tới lần khác Phệ Hồn Ma Quân còn tự giác tốt đẹp, hắn giơ đèn mỉm cười, nói. Trước kia a, nhà ngươi La Bạc Đại Tiên liền thích vừa lớn vừa sáng dạ Minh Châu. Lý Chiêu Chiêu ừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Tô Lâm An cũng sinh sống hồi lâu, biết nàng yêu thích. Lý Chiêu Chiêu cũng có mấy thân tiên diễm quần áo, là năm đó Vân Lai Châu cùng Tô Lâm An cùng một chỗ đi dạo phường thị thời điểm mua, nàng đã sớm không xuyên áp đáy hòm thỏa đáng cất giữ. Tô Lâm An có ở đó hay không? Tô Tiện đem trong tay ngọc bội lấy ra, từ lần đó về sau, trong tay hắn ngọc bội kia còn một lần không có lấy đứng lên quá. Lý Chiêu Chiêu, không tại, hiện tại hoàn toàn chính xác không tại, lúc trước Phệ Hồn Ma Quân cùng người thương nghị sự tình thời điểm ngược lại là tới một hồi, xác định nàng hiện tại thật tốt sau lại ngây người phút chốc mới rời khỏi. Vậy ngươi gọi nàng, Tô Tiện tay hư hư nâng lên một chút đèn liền bay khỏi tay của hắn, lơ lửng tại trước người hắn. Hắn đứng tại chỗ chờ Lý Chiêu Chiêu gọi người. Lý Chiêu Chiêu có chút khó xử. La Bạc Đại Tiên mấy ngày nay rất bận rộn. Tuy rằng niệm lực có khả năng nhất tâm nhị dụng, nhưng nàng cũng đã nói gần nhất tình huống phức tạp nhiều khi đều cần tập trung tinh thần toàn lực ứng phó. Phệ Hồn Ma Quân mỉm cười nhìn xem Lý Chiêu Chiêu không nói lời nào. Lý Chiêu Chiêu liền cảm thấy chính mình quanh thân càng ngày càng lạnh, mắt cá chân chỗ còn đột nhiên siết chặt, nàng cúi đầu xem xét, liền thấy một cái xương tay từ dưới đất sinh ra, chặt chẽ bắt lấy nàng mắt cá chân. Lý Chiêu Chiêu, nàng ngược lại là một chút không sợ, Phệ Hồn Ma Quân rõ ràng sẽ không giết nàng, hết lần này tới lần khác thích phát cáu, một không cao hứng liền đến uy hiếp một chút, thật giống như dạng này có thể đem người ép ra ngoài giường như. Tuổi đã cao người, như thế nào tâm tư ngây thơ như vậy đâu. Có phải là sống quá lâu liền phản lão phản đồng, tuy rằng Phệ Hồn Ma Quân phong độ nhẹ nhàng dung nhan tuấn lãng, nhưng hắn đã tự xưng ra ra, lại chỉ ít có hơn vạn tuổi, dạng này tuổi đại nhân vật dù là bề ngoài lại đẹp, ở trong mắt Lý Chiêu Chiêu cũng là lão nhân. Lý Chiêu Chiêu cũng hồi đáp mỉm cười, vậy ta hỏi một chút không nhất định có thời gian tới. Nàng còn nói, ngươi cũng là tín đồ, ngươi thành kính một chút, La Bạc Đại Tiên kỳ thật có thể nghe được. Tô Tiện, ha ha, Từ Tôn bất hiếu, hắn cái này đương ra ra thật đúng là gọi bất động nàng, cách chương.